Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, thứ hai, sĩ quan phụ tá. Một lần đánh bại hai chiếc thuyền hải tặc, hôm nay có thể nói đã đạt tới ra biển mục đích. Mà còn quân hạm cũng không cách nào một mực mang theo các hải tặc ở trên biển đi lang thang. Ngay sau đó trở về địa điểm xuất phát trở thành tất nhiên. Lang Nghị không có làm rất đặc thù, mà là vẫn cùng bộ đội mình đợi chung một chỗ. Trừ phi bổ nhiệm chính thức hạ phát, hắn mới sẽ rời đi hiện tại đội ngũ. Bất quá chung quanh chiến hữu nhìn hắn đều hết sức tôn kính. Đây chính là thực lực mang đến. Quân hạm trở về địa điểm xuất phát, mang theo một chiếc bắt sống thuyền hải tặc, cùng với mấy trăm tên hải tặc, trở lại Lốc Tao sau đó. Các hải tặc bị áp giải đi căn cứ. Dọc đường hội, sẽ có vô số dân chấn vây xem. Lang Nghị đi theo đội ngũ trở lại căn cứ. Sau đó chính là chờ đợi Smoker thượng tá truyền đạt tấn thăng mệnh lệnh. Bất quá hắn cũng đang suy nghĩ mình là không phải tấn thăng quá nhanh đây. Lấy hắn bây giờ đối với hải quân giải mà nói. Tấn thăng nhanh chóng đường tắt giống nhau chỉ có hai loại. Thứ nhất loại chính là chiến công. Chính mình mặc dù bây giờ có chiến công, nhưng là tương đối mà nói không đủ để trở thành thiếu úy. Mà thứ hai loại chính là thực lực. Nếu như có được ác ma quả thực, như vậy cơ bản thượng quân hàm đều không hội. Sẽ thấp, Smoker thượng tá nhìn dáng dấp cố ý tài bồi chính mình. Để cho mình mau sớm tiếp xúc hải quân lục thức. Điểm này Lang Nghị đến lúc đó vô cùng cảm kích. Bất quá tấn thăng nhanh như vậy, hy vọng sau này không nên xuất hiện phiền toái gì mới phải. Smoker không để cho hắn chờ lâu. Rất nhanh Tashiji xuất hiện lần nữa. Cái này lần trực tiếp mang theo Lang Nghị rời đi thứ 36 bộ đội. Đi căn cứ lầu chính. Nơi này là trong căn cứ. Truyền tin, chỉ huy đều ở chỗ này. Báo cáo, Tashiji mang theo Lang Nghị đi tới Smoker cửa phòng làm việc. Đi vào, Tashiji đẩy cửa ra. Sau đó tỏ ý Lang Nghị đi vào theo. Hai người tiến vào Smoker phòng làm việc. Bên trong khói mù lượn lờ. Còn muốn cửa sổ là mở ra. Nếu không nơi này phòng chừng cái gì cũng không nhìn thấy. Smoker hai điếu xì gà uy lực vẫn là rất đại. Smoker thượng tá, Lang Nghị thiếu úy đã mang tới. Ừ, rất tốt. Lang Nghị thiếu úy, ngươi sau này sẽ là ta bộ thứ hai quan. Do Tashiji mang theo ngươi. Mau sớm thích ứng công tác mới. Smoker vẫn ngồi ở trên ghế salon. Vâng, trưởng quan, thiếu úy không cần một mực ăn mặc hải quân quân phục. Nghĩ mặc cái gì đều có thể. Bất quá kéo phong hải quân áo khoác ngoài là thì không được. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Nếu như ngươi là tướng quân sĩ quan phụ tá, như vậy ngươi cũng có thể xuyên thoáng cái. Không có ai sẽ cùng ngươi so đo. Dù sao đây cũng là các tướng quân mặt mũi. Mà bây giờ Lang Nghị là thì không được. Mà hắn cũng không có một tính trang trí dự định. Vẫn là hải quân chế phục. Lon cầu vai thay đổi thoáng cái liền. Trọng điểm là đao. Đi theo ta. Ta trước an bài cho ngươi tân chỗ ở. Hôm nay bắt đầu ngươi có thể đơn độc ở một căn phòng. Tashiji mặc dù không hài lòng Smoker cách làm. Bất quá nàng vẫn là hội. Sẽ hoàn thành chính mình công việc. Tashiji thiếu úy. Lang Nghị cảm ơn đến. Mà bộ thứ hai quan chức vụ này kỳ thực chính là cho thứ nhất sĩ quan phụ tá trợ thủ mà thôi. Hai người đều là thiếu úy. Mà Smoker làm ra một cái bộ thứ hai quan. Như vậy Tashiji lãnh đạo hắn chính là khẳng định. Một cái phòng đơn. Độc lập phòng vệ sinh cùng phòng tắm. Cái này sĩ quan đãi ngộ. Từ thiếu úy bắt đầu. Hắn liền là một gã thật sự sĩ quan. Còn có cần gì không? Tashiji hỏi. Ta nghĩ muốn mua một cây đao. Tiện tay đao. Không biết Tashiji thiếu úy không có gì tốt giới thiệu. Lang Nghị hỏi. Nếu như nói đao nói. Như vậy Tashiji tiểu bổn trên hẳn là ghi chép nhất toàn diện. Chỉ bất quá đó là nàng bảo bối. Ừ. Cái này đến lúc đó đơn giản. Người thu thập một chút. Bữa trưa sau đó ta dẫn ngươi đi một tiệm vũ khí. Ta thì vũ một mực ở nơi đó bảo dưỡng. Tashiji gật đầu một cái. Cái này cái sự tình nàng đến lúc đó không phản đối. La Nghị kiếm thuật nàng là lãnh giáo qua. Phía bên kia muốn tiện tay đao cũng là bình thường. Sĩ quan phụ tá rất rảnh rỗi. Nhất là đang không có lúc chiến đấu. Mà sĩ quan phụ tá thanh nhàn chủ muốn là bởi vì bọn hắn đi theo trưởng quan giống vậy thanh nhàn. Sĩ quan hải quân có thể nói là máy chiến đấu. Trừ chiến đấu bọn họ thật không có có cái gì sự tình có thể làm. Đương nhiên thượng úy cần phải phụ trách bộ đội mình huấn luyện. Mà bọn họ cũng là bận rộn nhất. Những sĩ quan khác bất kể cấp bậc gì đều không có có sự tình làm. Trừ phi trở thành nguyên soái. Đi thôi, ta đã cùng Smoker thượng tá nói qua. Ngươi cần một cái xứng tay đao. Ngoài ra đây là ngươi khen thưởng. Mặc dù ngươi đánh chết thuyền hải tặc trên không có treo giải thưởng. Bất quá bắt sống một chiếc thuyền hải tặc khen thưởng cũng không phải ít. Ta Siji ném cho La Nghị. Một chồng tiền. La Nghị một nhận lấy liền rõ ràng. 1 triệu berry. Nhưng là, La Nghị không quá muốn. Dù sao cái này lần sự tình có thể nói là Smoker đưa đến trong tay hắn. Đối với còn lại hải quân binh lính không thái công bình. Đừng bảo là, như vậy sự tình cũng liền cái này một lần thôi. Smoker thượng tá thưởng thức ngươi kiếm thuật. Hy vọng ngươi có thể mau sớm lớn lên. Bất quá ngươi đã là thiếu úy. Đang muốn tấn thăng liền cần đủ chiến công. Hoặc là ngươi vận khí không tệ. Ăn tiếp một cái viên ác ma quả thực. Tashiji cắt đứt La Nghị nói. Theo sau đó xoay người đi về phía bên ngoài trụ sở. Nàng mang theo kính mắt thời điểm vẫn là rất đáng tin nha. La Nghị đi theo Tashiji. Rất nhanh đi tới kia tiệm vũ khí. Chính là có được 2 cây lương khoái đao tiệm vũ khí. Hoan nghênh đến chơi. Tashiji thiếu úy hôm nay cần mài đao sao? Lão bản dáng vẻ để cho La Nghị liếc mắt nhận ra. Cùng anime trong một dạng. Không phải lão bản. Cái này là mới vừa tấn thăng làm thiếu úy La Nghị. Hắn cần một cây đao. Ta đề cử hắn tới ngươi nơi này. Tashiji đối với dân thường thái độ vô cùng hữu hảo. La Nghị cho là không tệ. Nhưng là cũng không đúng lắm. Lão bản con ngươi chuyển động. La Nghị liếc mắt liền thấy. Căn cứ anime trong biểu hiện ra tính cách. Vị lão bản này là một vị thích đao người. Đã từng có mơ mộng. Bất quá bây giờ là thương nhân tiểu tâm tư. Hả? Không biết muốn mua giá bao nhiêu vị đao đây? Lão bản hỏi. Hả? La Nghị thiếu úy. Tashiji muốn giải nói một chút. La Nghị trực tiếp ngăn lại nàng. Nữ nhân này đầu óc không là rất tốt. Rất dễ dàng bộc lộ chính mình vốn. Già như vậy bản tất nhiên mở ra giá cao. Mà đao chưa chắc tốt như vậy. Tashiji thiếu úy. Hay là ta mà nói đi. La Nghị mở miệng nói. Vị lão bản này. Không biết quý điếm có cái gì hảo đao giới thiệu sao? La Nghị thân cao 1m85. Tại hải tặc vương trên thế giới chẳng qua chỉ là người bình thường thân cao mà thôi. Một thân hải quân chế phục. Mang theo hải quân mũ. Đồng thời lộ ra tráng kiện cánh tay. Song phương đeo ở sau lưng. Đứng thẳng tắp. Hơi hơi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm lão bản. Nói thật rất có lực áp bách. Hả? Cái này hả? Chúng ta nơi này mỗi cái giá đao đều có 50.000 giá rẻ hàng. 100.000 tiêu chuẩn hàng. Kế tiếp còn có 200.000 cùng 300.000 đồ tốt. Đương nhiên 500.000 trở lên hàng cao cấp cũng có. Lương khoái đao có không? La Nghị hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,